Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5097, não bổ quá nhiều không hào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh, dần dần khôi phục bình thường, mọi người chỗ đã thấy là một mảnh đá lầm chởm, quái thạch muốn tìm mật đạo biến mất, nguyên nhân không rõ. Trên đời có rất nhiều bí mật đều biến mất ở năm tháng sông dài, nơi này bí mật bị chôn giấu rớt, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Quái liền quái, bọn họ vận khí tốt giống không tốt lắm. Đang lúc đại gia rối rắm thời điểm, Khúc Đàn Nhi giữa mày vừa động. Khúc Đàn Nhi kinh hỉ cực kỳ. Lão đại, này trên đường nàng ý đồ cùng lão đại liên hệ nhiều như vậy hồi, lão đại đều không có phản ứng. Cư nhiên, lúc này hắn xuất hiện. Thánh đàn từ Khúc Đàn Nhi giữa mày bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, vững vàng mà hạ xuống mặt đất. Bốn phía có trong nháy mắt, hơi thở đình trệ. Thiếu nữ vô cùng hoảng sợ mà lui về phía sau một bước. Đây là cái gì thủ đoạn? Quá mức quỷ bí, trước hết xuất hiện, lại không phải thánh đàn lão đại, mà là kia thần bí cổ điện ra tới lão giả. Lúc này đây lão giả, trước mặt vài lần sờ thấy rõ ràng không giống nhau. Từ thánh đàn ra tới, liền lập tức nhìn chung quanh, hình như là ở tìm người. Bất quá liền nửa một lát, hắn lại đạm mạc mà đảo qua Khúc Đàn Nhi đoàn người, hơi hơi cau mày, chưa ngữ. Tựa hồ có chút tâm sự nặng nề, Khúc Đàn Nhi rất là kinh ngạc, vừa định ra tiếng dò hỏi, lại là một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh hiện lên. Chờ nàng nhìn chăm chú nhìn lên, là có thể phát hiện, lão đại thần hồn cơ hồ đã ngưng thật, nếu không cẩn thận lưu ý, đều sẽ không phát hiện nguyên lai hắn chỉ là một đạo thần hồn, cũng không có thật thể. Thánh đàn lão đại sắc mặt thực bình tĩnh. Mà quen thuộc hắn Khúc Đàn Nhi lại có thể cảm giác ra tâm tình của hắn tựa hồ không tồi. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm chào hỏi. Lão đại, ngươi nhưng ra tới. Thánh đàn lão đại nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. Các ngươi đang làm cái gì? Tự nhiên, hắn hỏi đối tượng là Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi trừ trừ khóe miệng. Bị lão đại làm lơ, cũng không phải đầu một hồi. Sư tôn, sự tình là cái dạng này. Mặc Liên Thành đơn giản mà đưa bọn họ trước mắt tình huống nói một lần. Thánh đàn lão đại nghe xong về sau, mới nhàn nhạt nói. Ân, các ngươi làm được thực hảo, chỉ là, thời gian có điểm kéo. Mọi người, bọn họ tưởng phản bác, nhưng lại, giống như vô pháp phản bác. Đương nhiên, chân chính mà luận lên, bọn họ hiện giờ là thành quả nổi bật, thu hoạch trồng chất. Nhưng là, bọn họ lại vô pháp phủ nhận. Có chút thời điểm lại làm rất nhiều vô vị sự tình, chính là cùng tìm tài liệu không quan hệ sự, bộ dáng này nói là kéo thời gian. Cũng xác thật như thế, rất khó phản bác, Mặc Liên Thành bọn họ không dám phản bác, không đại biểu người nào đó không dám. Khúc Đàn Nhi dơ dơ lên xinh đẹp cằm, lão đại, yêu cầu đừng quá cao, như vậy chúng ta sẽ thương tâm. Tốt xấu bọn họ là thế hắn bôn ba, hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ chúng ta phí thời gian quá cỡ nào. Liền tính ghét bỏ, cũng không thể giáp mặt nói ra. Chết nghẹn cũng muốn nghẹn ở trong lòng. Thánh đàn lão đại nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, cười đến thực thanh thiền. Người nhà đầu này, sớm một chút đem sống làm xong, người là có thể sớm một chút nơi nơi tiêu dao, này không hảo sao? Khúc Đàn Nhi, có thể nói không tốt sao? Đơn giản, nàng ra mặt dày nói. Lão đại, ta cảm thấy có một số việc, người vẫn là tự mình tham dự hảo chút. Chúng ta luôn hỗ trợ, cũng không phải chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như hiện tại, khiến cho lão giả khai cái khẩu, nói tình huống nơi này bái. Khúc Đàn Nhi đôi mắt nhỏ chờ đợi mà nhìn phía lão đại. Thánh đàn lão đại cười nói, ta không phải một đường đi theo. Nói không tham dự, sao có thể. Khúc Đàn Nhi, tránh ở thánh đàn, đối bọn họ chẳng quan tâm, chỉ ngẫu nhiên ra tới soát soát mặt. Này cũng không biết xấu hổ nói tham dự. Đối lão đại này hành vi, nàng khinh thường. 5100, cách chương.